Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2506, chương 2507, Thân Phận Nghi. Hai ngày sau, Bích Lân Long Cung đi về phía nam 3.000 dặm thu nhập thêm vực chỗ. Phương xa bình tĩnh không lay động mặt biển, đột nhiên liền dâng lên không ngớt hơi nước. Trước một khắc còn giống như là ôn nhu tiểu nương tử một dạng đại hài, sau một khắc liền biến thành lửa giận ngút trời bạo hán. Bất quá, càng làm cho người ta giật mình, lại là hải để tình hình. Từng đội trang bị khác nhau các loại thủy quân. Tại hải để xếp thành chỉnh tề đội ngũ, theo sóng mà đi, theo ngao tranh ánh mắt nhìn xuống dưới Diệp Chân. Cho dù là nhìn quen đại quân, cũng là hít một hơi lãnh khí. Lít nhà lít nhít thủy tộc, tại dưới biển sâu từ trên xuống dưới xếp thành một tầng lại một tầng. Ngự sóng đi nhanh, thủy quân chỗ lướt qua. Bốn phương tám hướng tôm cá vì tuyệt mê. Cho dù là Diệp Chân mượn nhờ Bích Lân Long Cung Long Vương ấn tỷ thần niệm có thể trực tiếp cảm ứng được hải để phương viên trăm dặm khoảng trừng. Này thủy tộc đại quân, vẫn như cũ không nhìn thấy cuối cùng. Cái này nếu là lên bờ, này đến tạo thành kinh khủng bực nào hậu quả. Diệp Chân kinh ngạc trong. Tứ tại Diệp Chân bên cạnh Bích Lân Long Cung thừa tướng Về Loan cùng thủy quân nguyên soái Đủ Điện đã sớm thuần thục vô cùng đánh ra Bích Lân Long Cung chiêu bài đồng phát đưa tín phù. Không bao lâu, liền có một tên cao lớn vạm vỡ thủy quân tướng lãnh đến, mang theo vài phần ngạo khí đến đây truyền thừa mệnh lệnh. Truyền phải đại đô đốc quân lệnh, mệnh Bích Lân Long Vương cùng Bích Lân Long Cung thừa tướng thủy quân nguyên soái tiếp kiến. Diệp Chân tiếp lệnh, liền mang theo Về Loan, Đủ Điện ở tên này thủy quân đem cả vạt dẫn tới, tiến về giao động chỗ sâu. Lúc này Diệp Chân tân thu hai tên thủ hạ này cao thấp liền lập tức liền hiển hiện ra. Hai người đều biết trước mắt cái này ngao tranh là Diệp Chân phân thân biến thành, đều là muốn làm được nghẹn Tứ Hải Long Đình cùng Bắc Hải Long quân phủ sự tình. Nhưng là thừa tướng Về Loan liền tương đối chấn định, tâm không hoảng hốt, không nhanh không chậm nện bước rùa bước đi theo ngao tranh sau lưng. Một bộ cẩn thận chặt chẽ bộ dáng. Này Đủ Điện, tuy nhiên kiệt lực duy trì trấn tĩnh, nhưng là cùng sau lưng Diệp Chân lúc, thân hình đều có chút run lên, thậm chí có thể nghe được nó nổi trống đồng dạng tiếng tim đập. Hiển nhiên là vô cùng gấp gáp, may mà muốn đi tham kiến cái gọi là đại nhân vật. Tên kia dẫn đường thủy quân tướng lãnh cũng không nghĩ nhiều. Loại chuyện này hắn gặp nhiều, có chút không được việc gì thủy tộc tham kiến phải đại đô đốc lúc tè ra quần đều có đâu. Cái này căn bản không tính là gì, chỉ là không khỏi lại coi thường Bích Lân Long Cung liếc một chút. Một đoàn người phi tốc bước vào sóng lớn hơi nước chỗ sâu, rơi vào Diệp Chân trong mắt, lại là từng chiếc cự đại vận binh thuyền, giáp gần chen chúc ma tộc tinh nhuệ. Nhượng Diệp Chân đồng tử đột ngột đất co rụt lại. Quả nhiên, ma tộc đại quân cùng Tứ Hải Long Đình đã cấu kết cùng một chỗ. Mà lại, Tứ Hải Long Đình phương diện còn vì ma tộc đại quân vượt biển mà đến che giấu hành tung. Diệp Chân phái ra qua tuần thiên thần tướng, có thể tìm được mới gặp quỷ. Tại một chiếc hào hoa vô cùng trên tàu chiến chỉ huy, Diệp Chân nhìn thấy Bắc Hải Long quân phủ phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học. Đại lễ thăm viếng hoàn tất về sau, nhưng lại tại Trương Trường Học chỉ điểm xuống, đại lễ thăm viếng bên cạnh hắn một vị tên là Ngao Tân Long tộc. Dùng Trương Trường Học giới thiệu tới nói, cái này Ngao Tân chính là Tứ Hải Long đình phái ra tuần hải đặc sứ. Long quân dưới đều có thể chém trước tâu sau. Cái này giới thiệu, nhượng Diệp Chân trong lòng máy động, xem ra cái này Ngao Tân chính là Tứ Hải Long Đình đại nhân vật. Tứ Hải Long Đình đối lần này tham chiến công việc, so Diệp thật tưởng tượng trong còn coi trọng hơn. Bích Lân, Đô đốc phát xuống quân lệnh, ngươi có thể hoàn thành. Trương Trường Học trước tiên mở miệng, hồi đại đô đốc, đại đô đốc phát xuống quân lệnh, đã sớm hoàn thành, Bích Lân Long cung dưới trướng tinh nhuệ đã sớm tập kết hoàn tất. Đại quân khao thưởng cũng sớm liền chuẩn bị thỏa đáng, coi như đại đô đốc cùng tân thái tử giá lâm, Ngao Tranh cũng tức Diệp Chân ứng phó lên cái này đến. Rất nhẹ nhàng, đáp án này, nhượng Trương Trường Học rất là hài lòng gật gật đầu. Đã như vậy, đại đô đốc chậm đã. Một tên dưới hàm giữ lại một sợi tua lão giả, đột nhiên từ phải đại đô đốc Trương Trường Học bên cạnh thân thoáng hiện. Ánh mắt âm sâm nhìn chằm chằm Diệp Chân nói, đại đô đốc, thuộc hạ nhớ kỹ, sớm mấy năm Bích Lân tiến về Long Quân trong phủ triều cống lúc, có thể hoàn toàn không phải trước mắt cái bộ dáng này. Bích Lân cho nên hào Bích Lân, đều là bởi vì kỳ xuất thân nguyên nhân, một thân Long Lân toàn hiện lên bích sắc, có thể ngươi nhìn, người trước mắt này dưới cổ màu da, không có chút nào bích sắc, hắn căn bản cũng không phải là Bích Lân Long Cung Long Vương. Long Vương bệ hạ, người này là Bắc Hải Long Quân phủ hữu thừa tướng Tam An. Làm người cực kỳ cẩn thận, tác phong làm việc thủ pháp cực kỳ âm độc. Thừa tướng về loan cho Diệp Chân giới thiệu. Lời vừa nói ra, này Ngao Tân trong đôi mắt hiện lên kỳ dị sắc. Nhưng là phải đại đô đốc Trương Trường Học lại đột ngột đất nổi trận lôi đình. Lớn mật, cũng dám giả mạo thủy phủ Long Vương. Người tới, bắt lại cho ta, mặc dù đã sớm dự liệu được có thể sẽ xuất hiện một màn này. Còn chuẩn bị tốt ứng đối pháp, nhưng lúc này Diệp Chân vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Cốt bởi vì đến quỳ đi xuống a, bất quá vì đại kế, Diệp Chân lúc này quỳ vừa quỳ lại có làm sao. Trước tiên, Diệp Chân bịch hướng về phía phải đại đô đốc Trương Trường Học quỳ đi xuống. Đồng thời hiện lên ra bản thân Long Vương ấn tỷ, đại đô đốc minh giám, thuộc hạ đúng là Long Vương Bích Lân, chỉ là vì sao biến bộ dáng, lại là bởi vì mất thân thể, chỉ có thể lấy long hồn chiếm hữu trọng sinh. Một bên Ngao Tân trong đôi mắt toát ra mỉa mai sắc. Ngươi một cái đường đường Long Vương, lại bị làm ném thân thể. Cái này Long Vương, ngươi không làm cũng được. Diệp Chân nhất lăng, cái này Ngao Tân khẩu khí thái trùng a, một hơi liền muốn lột hắn Long Vương vị, mà lại, tình hình này cùng Diệp Chân dự định kịch hoàn toàn không đúng. Bất quá, Diệp Chân cũng có nhanh trí, tại chỗ nói, Ngao Tân thái tử, Trương đại đô đốc, ta Bích Lân mất đi thân thể, tự biết không mặt mũi nào gặp người. Nhưng là còn mời Ngao Tân thái tử cùng Trương đại đô đốc cho phép tham gia xong lần này công lược Bắc Hải hành động, để cho ta báo đến cái này huyết hải thâm cừu về sau lại xử trí ta, đến lúc đó ta Bích Lân tuyệt không câu oán hận nào. Ngao Tân thái tử minh giám, Trương đại đô đốc minh giám, nhà ta Long Vương nhẫn nhục sống tạm bợ chính là vì đợi đến một ngày này tốt chém giết này Bắc Hải Châu công Diệp Chân báo thù huyết hận. Còn mời Ngao Tân thái tử cùng Trương đại đô đốc cho nhà ta Long Vương một cái báo thù huyết hận. Thời cơ, thừa tướng về loan tại thời khắc mấu chốt, cho Diệp Chân tới một cái thần trợ công, nhượng Diệp Chân kinh hỉ ta, buông lỏng một hơi, quả nhiên, báo thù huyết hận thuyết pháp này, gây nên Ngao Tân chú ý lực. Nói như vậy, thân thể ngươi là bị cái kia Diệp Chân hủy đi. Nếu là bị cái kia Diệp Chân hủy đi thân thể, vậy ngươi cũng là không oan. Đang khi nói chuyện, Ngao Tân nhìn một chút màn nước sau Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt. Nhượng Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt có một loại hết sức xấu hổ. Ngay sau đó, Diệp Chân cùng thừa tướng về loan đem cùng Bắc Hải chiến sự hơi có chút khoa trương nói một trận, dù sao nói Bích Lân Long Cung cùng Bắc Hải là đại chiến liên tục. Song phương có không đội trời chung huyết hải thâm cừu. Thấy thế, tên kia gọi Tam An Bắc Hải Long Quân phủ hữu thừa tướng. cái này mới chậm rãi lui xuống đi. Bất quá nhìn chằm chằm Bích Lân cũng tức ngao tranh ánh mắt. Vẫn như cũ tràn đầy nghi hoặc sắc. Hiển nhiên, hắn đối với ngao tranh vẫn như cũ có hoài nghi sắc. Truyền lệnh xuống, đại quân ngay tại chỗ trú đóng ở Bích Lân Long cung xung quanh. Cái khác tướng lãnh theo phẩm cấp cao thấp, cùng đô đốc tiến vào chiếm giữ Bích Lân Long cung. Đại quân ở xa tới đi đường mệt nhọc, đợi tĩnh dưỡng vài ngày sau, lại đi xuất phát, phải đại đô đốc Trương Trường Học hạ đạt quân lệnh. Đại đô đốc, đã như vậy, trước hết nhượng lão thần mang Kình Doanh cùng Trương Ngư Doanh. Trước nhập Bích Lân Long cung dò xét một trận lại nói. Này Tam Man quả nhiên cực kỳ cẩn thận. Trương Trường Học do dự một chút, nhìn một chút màng ngao tranh, sẽ đồng ý Tam Man thỉnh cầu. Cái này nhất đẳng, trọn vẹn các loại hơn nửa canh giờ. Này Tam Man mới một lần nữa quay lại. Hồi đại đô đốc, Bích Lân trong Long cung hết thảy bình thường, mà lại Bích Lân trong Long cung lời thủy tộc đều biết Bích Lân Long Vương đoạt xá một chuyện. Bất quá nó nói, Tà Man đối Trương Trường Học cùng Ngao Tân đưa lỗ tai một lời. Nhượng Trương Trường Học cùng Tà Man đồng thời nhíu mày, nhìn về phía Ngao Tranh trong ánh mắt, chán ghét sắc tăng nhiều. Diệp Chân kinh ngạc ta, nhưng chung quy chi này thủy tộc đại quân vẫn là trùng trùng điệp điệp mở hướng Bích Lân Long Cung. Diệp Chân trong lòng một khối đá, cuối cùng là rơi xuống đất. Chỉ cần bọn họ tiến vào Bích Lân Long Cung, này Diệp Chân kế hoạch, liền xem như thành công một nửa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.